Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950. Chân tướng, khẳng định là Đạo Lăng đại tướng quân. Có người hoàn toàn biến sắc, hét lớn, tin tức ta vừa nãy được. Đây là Kỳ Lân cấm khí. Đạo Lăng đại tướng quân mấy ngày trước đây lấy tôn này chí bảo, suýt nữa đánh giết Long Ma Thánh Chủ. Cái gì? Long Ma Thánh Chủ là cấm khí? Đạo Lăng nắm giữ Kỳ Lân cấm khí này thật giả? Đây chính là chí tôn cấm khí. Người xung quanh tê cả da đầu. Long Ma Thánh Chủ là cỡ nào tồn tại? Tu hành so với Vạn Hồng Phương cao thâm hơn, mạnh mẽ. Nhưng là Long Ma Thánh Chủ cùng Đạo Lăng từng tao ngộ, làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên có Kỳ Lân cấm khí, sao có thể có chuyện đó? Vạn Thiên Chính khuôn mặt vặn vẹo. Đây chính là chính diện uy hiếp vô thượng cường giả chí bảo a. Vạn Thiên Chính kém chút tức điên. Thứ chí bảo này quá mức hiếm thấy. Toàn bộ Sơn Hải Quan tính toán đều không bỏ ra nổi mấy tôn bực này cấm khí đi ra. Thế nhưng Đạo Lăng dĩ nhiên có một tôn Kỳ Lân cấm khí. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, chiến tộc Phương Vị thức tỉnh ra làm người linh hồn run rẩy gợn sóng. Quét ngang toàn bộ Sơn Hải Quan, vô số người đều thần hồn rung động. Chiến tộc đang thức tỉnh, thậm chí trong tộc mơ hồ có một tấm chiến đồ đang thức tỉnh. Các loại đấu chiến thánh giả bóng mờ mông lung mà ra, hiện ra ở trong vũ trụ sao trời. Quản giáo Sơn Hải Quan nhất cử nhất động, đây là chiến đế một mạch nhận ra được Sơn Hải Quan xuất hiện cường giả tranh đấu. Thức tỉnh rồi, chiến thiên đồ muốn quấy giày. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt lấy ra trong tay Kỳ Lân tượng đá, đem chính đăng đại khai sát giới Kỳ Lân triệu hoán trở về. Này dù sao cũng là cấm khí, nội bộ tiêu hao thần năng càng nhiều, cấm khí uy năng liền càng yếu. Đạo Lăng cũng không muốn đem tôn này bảo vật lãng phí ở đi một lần chết không xa nhân thân trên. Thậm chí chiến thiên đồ rất có thể sẽ quấy giày. Khặc a khặc, Vạn Gia lão tổ trên đất run cầm cập, kêu thảm thiết, hắn toàn thể đều là huyết, máu thịt be bét. Đã bị Kỳ Lân đánh không ra hình thù gì. Tình cảnh này để từ trên xuống dưới nhà họ Vạn khóc gào một mảnh. Vạn Hồng Phương tuổi thọ vốn là không nhiều, hiện tại bị Kỳ Lân như thế đánh, phỏng chừng khoảng cách tọa hóa không bao xa. Mau nhìn, quả thật là Đạo Lăng đại tướng quân. Quả thật là Vạn Gia làm ra. Được lắm Vạn Gia, thật đúng là lòng muông dạ thú. Bởi chiến thiên đồ thức tỉnh, Vạn Gia triệt để yên tĩnh lại. Tàn tạ Vạn Gia tổ địa bị đánh không ra hình thù gì. Bốn phía bát hoang sông tới rất nhiều tu sĩ. Có người nhìn thấy Đạo Lăng thời điểm cả giận nói, lần này Vạn Gia làm quá phận quá đáng. Bất quá có chút cường giả chú ý tới Vạn Gia tổ địa tình huống, mỗi một người đều trầm mặc. Toàn bộ Vạn Gia cháy đen một mảnh, đâu đâu cũng có khe lớn cùng thi thể. Hiện tại bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, đến cùng là Vạn Gia giam cầm Đạo Lăng, vẫn là Đạo Lăng đang tấn công Vạn Gia Sơn Môn. Rầm, không biết bao nhiêu Vạn Gia tộc nhân quỳ trên mặt đất, run giọng nói, còn nhìn các vị tiền bối vì ta Vạn Gia làm chủ, trấn áp Đạo Lăng ma đầu, đưa ta Vạn Gia một cái công đạo, còn mời chư vị tiền bối vì ta Vạn Gia làm chủ a, diệt trừ tên ma đầu này, đưa ta Vạn Gia một cái công đạo. Vạn Gia rất nhiều tộc nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết Đạo Lăng cướp sạch Vạn Gia kho báu, xóa bỏ rất nhiều cường giả, thậm chí tàng kinh các đều muốn cướp sạch một trống rỗng. Một đám người ai ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Mục đích của bọn họ là vì sưu tầm Đạo Lăng, Nhưng là hiện tại Vạn Gia mỗi một người đều khóc gào một mảnh. Thật giống là đạo lăng đang tấn công Vạn Gia. Thật đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Vạn Gia làm chuyện gì? Còn cần ta nhiều lời mà. Còn cần ta cầm ra chứng cứ sao? Vạn Bích sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Bởi vì đạo lăng trên tay có Bách Gia. Đây là Vạn Gia uy hiếp chí mạng. Một khi đạo lăng đem chuyện này nói ra, Vạn Gia sợ là sẽ phải tao ngộ đại họa. Danh dự hoàn toàn không có. Đạo lăng, ngươi đến cùng đang làm gì? Một cái năm tháng trọng đại ông lão cau mày. Nhìn chằm chằm đạo lăng thời điểm mí mắt kinh hoàng. Trầm giọng nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Còn không mau đem Long Sơn Hầu thả. Một đám người như là kỳ lạ. Long Sơn Hầu là cỡ nào cường giả. Nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng trấn áp. Hơn nữa bị đánh không ra hình thù gì. A, giống con chó chết Long Sơn Hầu phát ra thê thảm hét thảm. Đây là đạo lăng lệnh một bàn tay bổ về phía Long Sơn Hầu đầu lâu. Mà đem hắn toàn thể chấn thành hai nửa. Người xung quanh triệt để choáng váng. Đạo lăng dĩ nhiên đem Long Sơn Hầu một cái tát vách chết ở chỗ này. Đại năng con ngươi đều trợn tròn. Cảm giác lá gan của người này quả thực quá lớn. Ngươi, Mã Khải Tường chỉ vào đạo lăng. Hắn một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Này đều lúc nào, đạo lăng lại vẫn dám dưới ra tay. Lẽ nào hắn không sợ Sơn Hải Quan đem hắn đưa vào chỗ chết không thành? Đạo lăng ngươi làm càn. Mã Khải Tường cả giận nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Dĩ nhiên dám to gan đánh giết Long Sơn Hầu. Có còn vương pháp hay không? A, nghe vậy, đạo lăng nhìn một chút Mã Khải Tường. Thanh đạm nói, vừa nãy Long Sơn Hầu nói hắn chán sống, tặng cho hắn đến cái thoải mái. Chuyện này các ngươi có thể hỏi một chút Vạn Gia cường giả. Vạn Bích kém chút thổ huyết, cả người đều đang run rẩy. Đây chính là nói dối như cuội a, nói ra ai tin, nói năng bậy bạ. Mã Khải Tường đều kém chút nổ. Bốn phía người cũng là một trận mặt hắc. Hắn cả giận nói, đạo lăng ngươi gan to bằng trời. Chuyện này ngươi phải có cái bàn giao. Ngươi xem một chút Vạn Gia đều biến thành hình dáng gì. Chúng ta mới vừa rồi còn cho rằng là ngươi bị Vạn Gia cho trấn áp. Nhưng là ai có thể nghĩ tới ngươi ở đây hành hung. Ngươi sai rồi, không phải ta hành hung. Này Vạn Gia ở diễn luyện đao thương côn bổng, còn đặc ý mời ta đến quan sát một, hai. Đạo lăng đứng ở đây, khẽ cười nói, chính là không nghĩ tới bọn họ diễn luyện quá chân thực. Vạn Gia cũng thật là có huyết tính, trực tiếp liền đánh tới đến rồi thực chiến. Nói là nghiên cứu giết địch chi đạo, ngày sau muốn đối phó ma tộc, để tại hạ cực kỳ kính nể. Toàn bộ Vạn Gia tộc nhân đều điên rồi, đại gia ngươi thực chiến. Này có còn lẽ trời hay không? Hắn đã vậy còn quá có thể nói bậy. Thực sự là nói năng bậy bạ. Mã Khải Tường có thể không tin đạo lăng lời nói. Tức giận nói, vừa nãy ai cũng nhìn thấy kỳ lân cấm khí. Tuy rằng ngươi cùng Vạn Gia có chút thù hận, thế nhưng cũng không cần thiết làm như thế tuyệt chứ. Mã Khải Tường, Long Kinh Vân con mắt lạnh lẽo. Quát lên, làm rõ tình hình không có, là Vạn Gia bắt đạo lăng, ngược lại sẽ trình diễn loại này vở kịch lớn, ngươi bớt ở chỗ này nói xấu đạo lăng, câu nói này để ở đây đại năng đều nghi ngờ không thôi. Theo lý thuyết đạo lăng sức lực lớn như vậy, làm chuyện lớn như vậy còn không rời đi, tất nhiên là có chỗ dựa dẫm. Mã Khải Tường cũng có chút á khẩu không trả lời được. Nếu như nói Vạn Gia bắt đạo lăng, mà đạo lăng phấn khởi phản kháng, chuyện này liền không ai sẽ trách cứ hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có kỳ lân cấm khí điều động? Thiên sư điện chủ, những đại nhân vật này đến rồi. Nơi này hình ảnh để hắn sững sờ. Vạn gia đây là làm sao? Sao rất giống muốn diệt tộc? Hồi bẩm thiên sư điện chủ, vạn gia lão tổ bảo là muốn cùng kỳ lân tranh đấu một, hai, tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Kết quả một cái sơ sẩy kém chút đem mình giết chết. Đạo lăng bình tĩnh đáp lại. Phúc, vạn bích tức giận đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp ho ra một khẩu nộ huyết. Thiên lý khó chứa à? Lời này quả thực chính là thiên lý khó chứa. Đều nhanh đã hôn mê, vạn gia lão tổ cả người run rẩy. Cùng kỳ lân cấm khí tranh đấu, tăng cường triển khai kinh nghiệm. Vạn hồng phương tâm lý tại chỗ có 10 vạn đầu thảo nê mã chạy như điên tới. Khóe miệng đều ở ho ra máu. Thương thế càng nặng, người xung quanh đều trợn mắt líu lưỡi. Lời này đạo lăng cũng nói được. Hết chương.